Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Áp chế. Kakashi, ngươi là ta cái thứ nhất dùng Mangekyo Sharingan đối chiến người. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Fugaku tộc trưởng, ta đã biết Mangekyo Sharingan còn dám tới cùng ngươi đối chiến. Tự nhiên là có sung túc nắm chắc. Mangekyo Sharingan, cũng không chỉ là ngươi một cái có đồ vật a, cái gì? Fugaku giật mình, nhưng là một giây sau, liền thấy được để hắn càng thêm kinh ngạc đồ vật. Tinh hồng Sharingan, tam câu ngọc hoàn toàn hợp thành một thể, cuối cùng biến thành một cái màu đen phi tiêu đồ án. Đây hết thảy biến hóa, liền là ra hiện tại Kakashi trong ánh mắt. Cái này, làm sao có thể, người thế mà mở ra Mangekyo Sharingan. Fugaku quá sợ hãi. Mangekyo Sharingan, được vinh dự là Uchiha nhất tộc mạnh nhất biểu tượng. Nhiều ít năm qua, ngoại trừ Uchiha Madara cùng Uchiha Suối Nại, lại không người mở ra. Đến bây giờ, Fugaku rốt cục đi theo tiền nhân bước chân, khó khăn mở ra Mangekyo Sharingan, nhưng là không nghĩ tới. Lúc này một cái may mắn được Sharingan ngoại tộc người, thế mà đồng dạng mở ra Mangekyo Sharingan. Cái này khiến Fugaku có một loại những năm gần đây, tộc nhân đều sống đến chó trên người cảm giác. Còn lại Uchiha tộc nhân thấy thế càng là kinh ngạc nói không ra lời. Trước đó bọn hắn còn trào phúng Kakashi Sharingan bất quá là một cái hàng nhái. Nhưng là bây giờ cái này hàng nhái thế mà tại Sharingan lái lên đem bọn hắn những này chính quy xa bỏ lại đằng sau. Đây là một loại lớn cỡ nào châm chọc. Trong lúc nhất thời, chàng diện ngoài ý liệu có chút bình tĩnh. Cái kia chính là Kakashi tiền bối Mangekyo Sharingan sao? Itachi tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời bị Kakashi hấp dẫn ánh mắt, không có chú ý tới một bên mặt nạ nam lúc này nỗi lòng chập trùng địa 10 phần nghiêm trọng. Kakashi, lễ vật ta cho ngươi, xem ra bị ngươi mở rất tốt. Obito thầm nghĩ trong lòng, chỉ là kia trong giọng nói, tràn đầy nói không rõ đạo không rõ ý vị. Xem ra ngươi rất kinh ngạc. Kakashi lạnh nhạt nói. Fugaku lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nói ra, thật sự là không nghĩ tới. Uchiha nhất tộc mấy chục năm qua không người mở ra Mangekyo Sharingan, thế mà lại tại một ngoại nhân trên thân nhìn thấy. Kakashi, không thể không thừa nhận ngươi thiên phú, thật không hổ là Sakumo nhi tử. Nếu có thể, ta tình nguyện cái này Mangekyo Sharingan mãi mãi cũng không cần mở. Kakashi, để xa mặt nạ nam cảm xúc phun trào. Fugaku sững sờ, lập tức nói ra, đúng vậy a, cái này ta ác lực lượng, đạt được thời điểm tất nhiên đã mất đi trọng yếu đồ vật. Bởi vì mất đi trọng yếu chi vật mà tỉnh lại lực lượng, rất nhiều người đều chọn tình nguyện không có. Mà Fugaku cùng Kakashi đều là như vậy người. Cũng chính bởi vì bọn hắn là như vậy người, bọn hắn mới có thể mở ra Mangekyo Sharingan. Một cái trong lòng không thích người, là không cách nào mở ra Mangekyo Sharingan. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có trọng yếu người. Nhàn lời đã tự xong, chiến đấu một lần nữa khai hỏa. Mangekyo cùng Mangekyo ở giữa chiến đấu, hỏa độn, hào hỏa diệt khước, lôi độn, lôi hổ thông sát, phô thiên cái địa biển lửa, tận tình gào thét lôi hổ. Giống, một tiếng gào rít, Kakashi ngưng tụ mà ra lôi hổ phi nước đại nhập trong ngọn lửa. Lôi đình bốn phía ba động, chỗ đến, hỏa diễm mở đường. Fugaku cùng Kakashi thì là nhảy lên một cái, thiên đình cùng kunai ở giữa va chạm. Đinh, hai người rơi xuống đất. Đinh đinh đinh, liên tục sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Để cho người ta không kịp nhìn, xa xa Uchiha tộc nhân cho dù là mở ra Sharingan, cũng bất quá là thấy được từng đạo tàn ảnh. Thật nhanh độ, không nghĩ tới tộc trưởng độ thế mà cũng nhanh như vậy. Không, tộc trưởng nguyên bản độ so Hatake Kakashi muốn chậm, nhưng là bây giờ lại quỷ dị đi theo Hatake Kakashi động tác. Hai người vừa chạm vào tức. Kakashi ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Fugaku. Gia hỏa này độ đúng là càng lúc càng nhanh. Thực sự có chút không tầm thường. Người mang Gekio năng lực là tăng cường thể thuật. Kakashi thăm dò mà hỏi thăm. Trước đó cùng Fugaku giao thủ, hắn độ so từ bản thân còn kém không ít, nhưng là bây giờ chẳng những đi theo mình độ, còn ẩn ẩn qua. Kakashi vừa khẳng định, trước đó Fugaku tuyệt đối không có dấu dốt. Như vậy giải thích duy nhất liền là mang Gekio năng lực. Mang Gekio Sharingan, chính như tên của hắn đồng dạng. Năng lực vạn hoa, đủ loại, thật không hổ là Hatake Kakashi. Bất quá là như thế một nháy mắt, liền cảm giác cái này một chút sao. Fugaku có chút tán thưởng, tăng cường thể thuật năng lực, năng tăng mạnh đến mức nào? Kakashi trong lòng nghi hoặc, người biết ta mang Gekio Sharingan đối thể thuật có thể tăng cường đến mức nào sao? Fugaku nhạt cười một tiếng, lại lấy ra một thanh kunai. Có thể nhanh như vậy. Fugaku thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, liền ra hiện tại Kakashi trước mặt. Kakashi con ngươi co rụt lại. Thậm chí đều không kịp phản ứng. Thật nhanh. Khổ vô thượng mang theo phong thuộc tính chakra. Fugaku thấp giọng nói. Kunai tắm kỹ. Song long phá. Chỉ gặp Fugaku trong tay kunai giống như hai đầu phong long. Tại Kakashi thân thượng tịch quyển mà qua. Xoẹt, đào nhập huyết nhục thanh âm. Một trận huyết vụ thổi qua. Kakashi trên thân đúng là nhiều hơn mấy chục đạo vết thương. Máu tươi chảy ròng, thiên điểu lưu. Màu lam hồ quang điện vang lên. Tướng Fugaku trực tiếp bước lui. Kakashi bưng kín vết thương. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đây là hắn lần thứ nhất bị người tại độ bên trên như vậy áp chế. Quá nhanh, thậm chí lúc trước đối mặt tứ đại Raikic thời điểm đều không có nhanh như vậy độ. Nếu như vừa mới vừa là Kakashi dùng chakra che lại thân thể của mình. Tăng thêm trường kỳ tu hành bát môn độn giáp cùng lôi độn khải giáp lấy được cường đại thể phách. Chỉ sợ lúc này Kakashi đã ngã xuống. Thật nhanh, không nghĩ tới phụ thân độ vậy mà có thể nhanh đến một bước này. Kakashi tiền bối độ đã rất nhanh. Nhưng là thế mà tại trước mặt phụ thân không hề có lực hoàn thủ. Nơi xa, Itachi nhìn thấy một màn này. Không khỏi cảm khái nói. Obito đồng dạng kinh ngạc. Chỉ là trên mặt bất động thanh sắc. Ai cũng không nghĩ tới. Ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy Uchiha Fugaku. Thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Uchiha tộc nhân một trận hưng phấn. Đây chính là tộc trưởng thực lực. Từ vừa bắt đầu một mực chiếm thượng phong Kakashi. Trong nháy mắt này triệt để đã rơi vào hạ phong. Fugaku nhìn xem Kakashi. Nói ra, mang Gekio Sharingan tăng phúc. Là ta bình thường độ gấp 5 lần. Cái này gấp 5 lần tăng phúc. Đủ để đưa ngươi áp chế. Nếu như ngươi không có khác chiêu thức. Hôm nay, ngươi chỉ sợ nhất định phải thua. Ha ha, thật sự là vượt quá ngoài ý muốn cường hãn a. Bất quá so độ, ta thế nhưng là sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Kakashi nói, trên thân nổi lên màu lam hồ quang điện, vừa bắt đầu chỉ là hai tay, lập tức lan tràn đến ngực. Cuối cùng, toàn thân đều nổi lên màu lam lôi đình. Đây là, chấm ngoặc kép, lôi độn khải giáp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.